Vợ yêu ở trên, boss, đừng yêu tôi. Chương 30, người ta chờ đã lâu. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng mỗi người đều có một vết thương của riêng mình. Ai cũng không muốn đem ra để cho người khác xem xét. Trong đêm tối, một người âm thầm liếm láp miệng vết thương. Ánh đèn rực rỡ vừa lên. Cố Nam Nam đứng ở cửa quán 30. Đáy mắt lửa giận còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nghĩ đến hậu quả mà việc này mang đến, cuối cùng vẫn là căng ra đầu đi vào. Dù sao hắn không phải muốn nhìn cô gợi cảm một chút sao? Vậy sẽ cho hắn nhìn đủ. Leng keng, thang máy đến tầng trên cùng. Cố Nam Nam vào phòng. Bên trong tuyệt nhiên không có ai. Vừa lúc, trùng với tâm ý cô, Cố Nam Nam mang túi nhanh chóng đi vào phòng tắm, nhanh chóng thay quần áo mình mang đến. Rồi mới trở lại trên giường, ngoan ngoãn nằm xuống, giống như thời cổ đại phi tần chờ đợi đế vương đến. Khuôn mặt thanh tú mạnh mẽ không chịu thua, cô sẽ phải nhìn đến cái dạng này của cô hắn còn có tâm tư xuống tay hay không? Cố Nam Nam ở trên giường lăn qua lộn lại đợi hồi lâu, cũng không nhìn thấy người, chẳng lẽ không đến? Cố Nam Nam nhíu mày, tên khốn này thật sẽ dục tình cô túng. Khi cô không muốn gặp hắn, một hai phải bắt cô đi. Hiện tại cô đã chủ động tìm tới cửa. Hắn đến tốt, tự nhiên chơi nổi lên mất tích. Chơi cô chơi vui không? Chết tiệt, Cố Nam Nam thấp giọng mắng một tiếng. Nếu không phải lo lắng sẽ liên lụy đến người nhà, đánh chết cô cũng sẽ không tới cái nơi quỷ quái này. Lần đầu tiên của cô chính là ở chỗ này. Tên lưu manh kia cũng thật là biến thái. Tự nhiên hẹn gặp mặt ở đây. Nghĩ đến đây, Cố Nam Nam nghiến răng nghiến lợi. Bà nội cái đầu heo. Đi chết đi, mắng tôi. Tiếng nói thanh lãnh từ cửa truyền đến. Thân thể Cố Nam Nam căng thẳng. Theo bản năng kéo lấy chăn che lại chính mình. Phẫn nộ lập tức biến mất không thấy. Nhanh chóng thay một bộ mặt quyến rũ mềm mại. Nũng nịu nói. Mặc thiếu, người ta chờ anh đã lâu. Sao bây giờ anh mới xuất hiện? Nơi này thực tối, người ta có một người thực sự sợ hãi. Ồ, Mặc Lệ Tước khóe miệng gợi lên nụ cười nghiền ngẫm. Cố Nam Nam trong mắt nhanh chóng hiện lên một tràn phẫn nộ. Nhưng chỉ lướt qua trong giây lát, ai ra, người ta là phụ nữ yếu đuối. Đương nhiên sẽ sợ rồi. Dù sao Mặc Thiếu cũng đã tới. Người ta liền không sợ nữa. Nhanh lên, người ta không thể chờ đợi được nữa. Cố Nam Nam bóp mũi. Cố nén nội tâm quay cuồng ghê tởm. Nhỏ giọng dịu dàng, cạch, đèn ly trong phòng được mở lên. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào trên mặt hai người. Mặc Lệ Tước híp mắt. Cô Cố, vì sao bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn như thế? Cô gái này hắn hiểu biết rất rõ. Tuyệt đối sẽ không đơn giản liền thỏa hiệp như thế. Nhất định còn có ám chiêu gì. Cố Nam Nam mắng trong lòng, cáo già xảo quyệt, chờ lát nữa làm đẹp anh. Cố Nam Nam nằm trên giường chỉ lộ ra cái đầu, xinh đẹp ngọt ngào, giọng nói thực ngọt. Mặc Thiếu, ngài tại sao có thể như thế với người ta? Người ta vẫn luôn ngoan ngoãn như thế mà. Nhanh lên, Mặc Thiếu, người ta đã chờ anh rất lâu. Thật thú vị, Mặc Lệ Tước đôi mắt sâu thẳm như biển sâu mang theo thâm trầm hài hước. Trận này trò chơi, càng ngày càng thú vị. Đừng nóng vội, sẽ làm thỏa mãn cô nhanh thôi. Mặc Lệ Tước tùy ý kéo cà vạt ném xuống đất, ngón tay thon dài tao nhã cởi từng nút áo sơ mi. Một nút rồi một nút, mỗi một động tác đều hoàn mỹ đến làm người khác động tâm. Cố Nam Nam âm thầm nuốt nước bọt, nghĩ thầm, tên biến thái này sẽ không làm thật đi. Nếu đã hạ quyết tâm, cô sẽ không thay đổi. Như thế nào cũng muốn làm hắn phải chán ghét, nút áo sơ mi đã hoàn toàn bị hắn cởi bỏ, lộ ra ngực rắn chắc cùng cơ bụng gợi cảm, giọng nói lạnh lùng, muốn bật đèn hay tắt đèn, cách chương.